Chương 312, Hệt tỷ ạ. Thực sự là thật đáng buồn a, phụ thân và nhi tử tàn sát lẫn nhau. Con trai nhi tử, rồi lại dẫm lên vết xe đổ, mà bây giờ, gần phát sinh đây hết thảy, cùng đi qua lại có gì khác biệt? Hệt tỷ ạ nói như vậy. Ánh mắt của nàng trong, vô cùng bi thương. Hệt tỷ ạ, nàng cũng là ổ lỉm tủ 12 chủ thần một trong. Lấy táo thần thần danh, danh liệt với 12 chủ thần trong, nhưng trên thực tế, nàng là tối trọng yếu thần danh là sử nữ thần. Nàng mới là chân chính đại biểu thuần khiết thần minh. Hơn nữa, nàng là Zeus trưởng nữ, Zeus, Hades, sóng sệ tổng bọn họ chị cả. Ở nơi này bên trong thiên giới, địa vị của nàng cao vô cùng. Là không có gì khác nhau a, chỉ là loại chuyện như vậy, thì có biện pháp gì đâu, dù sao hắn đã bị quyền dục triệt để bị lạc chính mình con mắt. Hắc nói sợi thở dài nói rằng, mà nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Hetia môi ngập ngừng nói, rốt cuộc nói rằng, đây hết thảy, còn có cơ hội có thể thay đổi sao? Nàng thoại ngữ hạ xuống, Hắc nói sợi hơi sửng sờ. 26 có thể cho trận này chiến tranh không đến sao? Hetia hỏi tới. Đối mặt Hetia vấn đề, Hắc nói sợi chỉ là lắc đầu, sau đó làm như cười khổ, vừa tựa như là rêu cợt nói rằng, xin lỗi, ta không có bất kỳ ngăn cản biện pháp. Đối với rẻ ở mà nói, hắn đã không có khả năng buông tha ạt đệ nạ cùng ạ bèn bọn họ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, chỉ có một con đường chết. Hades cùng sóng xệ tổng hạ tràng, ai cũng nhìn thấy. Còn như nói ạt đệ nạ cùng ạ bèn, bọn họ mới là càng thêm không có tuyển trạch ra nếu như có thể lựa chọn. Bọn họ như thế nào lại nguyện ý phản nghịch thiên giới đâu, lấy trí tuệ của ngươi, thực sự đều một chút biện pháp cũng không có sao? Hệt tỷ ạ tựa hồ có hơi chưa từ bỏ ý định hỏi. Đã không có Hắc nói sợi như trước con nói như vậy nói. Con là hắn chính mình lựa chọn. Hắc nói sợi thoại ngữ hạ xuống, Hệt tỷ ạ thần tình trong, tràn đầy bi thương. Nhìn bộ dáng của nàng, Hắc nói sợi tự nhiên cũng là có chút trầm mặc. Mà vào lúc này, đột ngột, Hetia lên tiếng, nói, ỉ cả rồ đã bị bắt lại. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Hắc nói sợi trong lòng run lên, là phải nàng nụ cười trên mặt đều có chút miễn cưỡng. Mà lúc này đây, Hetia chỉ là tiếp tục nói, đây là chuyện mới vừa phát sinh, hơn nữa rẻ ở bắt lại ỉ cả rồ sau đó, thậm chí cũng không có thẩm vấn hắn, liền trực tiếp tước đoạt hắn thần vị, đưa hắn ban cho cái chết. Cái gì cái này phút chốc, Hắc nói sợi sắc mặt kỳ biến. Ánh mắt của nàng trong, lộ ra khó tin thần tình, nàng tựa hồ có hơi không dám tin tưởng hết tì ạ thoại ngữ. Hắn điên rồi, Hắc nói sợi theo bản năng nói rằng. Đúng vậy. Hắn điên rồi. Tựa như lời ngươi nói giống nhau, hắn đã trở thành hắn đã từng sợ chán ghét cái kia chính mình. Hết tì ạ nói như vậy, cho nên, các ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp ly khai thiên thượng giới a. Hết tì ạ một câu nói này hạ xuống, Hắc nói sợi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đến lúc này, nàng nơi nào không minh bạch, Hetia đã biết hoặc có lẽ là đoán được ở người giấu ở nàng nơi này chuyện ác không cần, ta muốn, hắn coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không vô duyên vô cố giết ta đi. Trí tuệ nữ thần Hắc nói sợi chật vật vừa cười vừa nói. Nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, Hetia chỉ là mở miệng nói, bởi vì mẫu thân gà ạ trợ rút, Jonas giết ủ giả nợ. Bởi vì mẫu thân lì trợ rút, Zeus giết Jonas. Mà bây giờ, đã có vết xe đổ, hắn lại làm sao lại bo qua cho bo nở ngươi. Một câu nói này hạ xuống, lập tức hệt tỷ á lại tiếp tục nói, ở ngươi liền giấu ở ngươi chỗ này a, ngươi không cần cùng ta che giấu a, cái này thiên giới sự tình. Ta tuy là cái gì cũng không quản, cái gì cũng không lưu ý, nhưng chính là vì vậy, cho nên một sự tình, ta so với bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng. Bọn họ cho rằng, tại loại này thời kỳ, ngươi không sẽ dám giấu kín ở ngươi. Nhưng khi đó, gạ ạ cùng mẫu thần, lại là dũng khí từ đâu tới đâu nói như vậy lấy, Hetia lại tiếp tục nói, Hắc nói sợi, các ngươi mau rời đi chỗ này a đi, đi nơi nào đến lúc này, Hắc nói sợi chỉ có cười khổ. Hiện tại toàn bộ thiên thượng giới, đều đã bị phong tỏa. Thiên thượng giới cửa ra, càng là có nặng nghề thủ vệ cùng biên giới, muốn rời khỏi khó khăn bực nào ta mang bọn ngươi ly khai. Nếu như ta nói, ta là phụng rẻ ở thần dụ. Hạ giới khuyên bảo ở ngươi, Phật cùng đại lệ ti bọn họ, sẽ phải cho đi. Hetia nói như vậy. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, Hắc nói sợi là thật bị khiếp sợ đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Vào lúc này, Hetia thế mà lại chính mình tìm tới cửa, tự nguyện trợ giúp bọn họ. Bất quá, chỉ một lúc, nàng theo bản năng nói rằng, cái kia tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ theo chúng ta cùng nhau hạ giới sao hệt tỷ a một ngày hạ giới, cái này ý nghĩa, nàng cũng không cách nào pho nở dê ngư a trận này thần chiến, thậm chí nàng đem đứng ở rẻ ở đối diện. Ta đưa các ngươi hạ giới phía sau, ta sẽ hướng rẻ ở thỉnh tội. Hệt tỷ a nói như vậy, hắn sẽ giết ngươi đối mặt hệt tỷ a thoại ngữ, hắc nói sởi theo bản năng thốt ra. Ta không sợ. Hệt tỷ a mỉm cười nói. Nói không chừng. Cái chết của ta, có thể làm cho hắn thanh tỉnh cũng khó nói để hắn thanh tỉnh, ngươi giấc mộng này, vẫn là sớm một chút tỉnh lại tốt. Đột ngột, đang ở hệt tỷ á nói như vậy lấy thời điểm, hắc nói sợi thần vực trong, cũng là đột nhiên vang lên một cái xa lạ giọng nam. Nghe được cái này thanh âm, hắc nói sợi cùng hệt tỷ á 2307 cái cũng là tại chỗ giật mình kêu lên. Người nào hắc nói sợi theo bản năng thấp giọng quát nói, kèm theo nàng thoại ngữ hạ xuống. Ở nàng và hệt ti ạ trước mặt, ba bóng người dường như đột nhiên xuất hiện một cái dạng. Cái này ba bóng người, tự nhiên chính là mù cụ rổ, sóng xệ tổng cùng với thiên mã. Ba người rơi vào hắc nói sợi thần vực trong, mù cụ rổ chỉ là rất tùy ý làm một cái thân sĩ lễ nghi. Sau đó hắn mở miệng nói, lần đầu gặp gỡ, các ngươi có thể gọi ta là mù cụ rổ. Mù cụ rổ tiên sinh nghe được mù cụ rổ thoại ngữ. Hắc nói sợi cùng hệt tỷ ạ toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến mù cụ rổ tên này hiện tại toàn bộ thiên giới. Ai không biết, ai không hiểu mù cụ rổ tiên sinh, đến từ một cái khác vũ trụ ngoại thần. Có không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Tuy là hắn tự xưng là nhân loại, nhưng trên thực tế, có thể đánh bại hơn 20 tôn siêu thần liên thủ. Ở cái này thế giới, ngoại trừ còn chưa từng xuất hiện siêu thần vương Kha Lò Nọt, chỉ sợ đã không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn cực độ thiên vị nhân loại cùng thánh vực. Hoặc giả nói là thiên vị hắn ba cái học sinh, Minh Vương Dễ Dẹn, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena, cùng với thiên mã tọa. Hắn là hiện tại thần vương Dễ Ở cùng với sáng thế ngũ thần kiên kỵ nhất tồn tại. Lẫn nhau.